Huyền thoại Pháp Sư, chương 13, góc truyện audio.com. Bỗng từ bụi cây xà phu bước ra nhìn 12 người bọn họ. Ánh mắt cô ta trông rất tức giận, những tia lửa không ngừng bắn vào người Bạch Dương làm cô hơi hoảng. Cuối cùng Bạch Dương cũng nhếch môi tạo thành một đường vòng cung. Đúng Bạch Dương đang cười khẩy không sai đâu, cô nàng hồn nhiên nhất 12 cung hoàng đạo đang cười khẩy. Tên nam huyền đó cứu được cô sống lại từ lửa địa ngục của ta sao? Thật đáng nể hắn đấy. Im lặng, cô dám động vào nam huyền đại nhân sao? Chàng bị cô thiêu chưa chết là may lắm rồi. Cô còn dám nhắc đến tên chàng. Nghe xong xà phu nói mà Bạch Dương ôm bụng cười lăn lóc. Nói từ nãy đến giờ hóa ra à ta vẫn nghĩ cô quyến rũ hắn ta sao? Thật nực cười, đây là chuyện buồn cười nhất mà Bạch Dương từng nghe phải. Xà phu thấy cô ôm bụng cười không thèm chú ý đến ả thì tức sôi máu. Cầm kiếm xông đến, Bạch Dương vung nhẹ tay. Ngọn lửa từ từ bốc lên bao quanh lấy xà phu. Để tôi biến cô thành rắn nướng nhé. Cô thấy được không ha ha ha ha. Xà phu bị vòng lửa của bác Dương vây quanh. Không tài nào thoát ra được. Một con gió nổi lên mù mịt. Là hắn lại xuất hiện nữa. Tên nam huyền này có vẻ thích cứu người quá nhỉ. Thiên Bình coi thường nhìn hắn. Ừ thì hắn có đẹp trai đấy. Nhưng cái thái độ của hắn không ai thích cho nổi. Kim Ngưu dùng ma thuật đưa các cành cây dài ra. Bảo vệ lấy ngọn lửa của Bạch Dương đang thiêu cháy xà phu. Cô cao giọng nói, thế nào nam huyền, chạy lại và cứu mỹ nhân xà vô dụng của ngươi đi. Tiếc thay những cành cây này ta đã phong ấn, chỉ khi nào ả chết thì nó mới thu lại. Song Ngư vô vai khen cho sự thông minh bất ngờ của Kim Ngưu. Song Ngư sau đó đưa một đám mây đen bao phủ trên đầu nam huyền chút mưa xuống. Kế tiếp là mưa đá, nhưng nam huyền vẫn án binh bất động không nhúc nhích. Cự giải bắt đầu đọc ma thuật, vừa thấy được tương lai cô đã kéo tay Song Ngư ra phía sau. Một ngọn dao bất ngờ phóng tới, sượt qua tay cự giải khiến cô chảy máu. Ngọn dao đó bị điều khiển quay lại chỗ nam huyền. Hắn cần lấy cây dao, để nhưng giọt máu ở trên đó rơi xuống một cái lọ nhỏ. Tiếc quá, ta định lấy máu Song Ngư trước, ai ngờ bị cản, nhưng không sao, vụ này coi như ta không lỗ lấy được máu của cự giải nữa rồi. Hắn nói to. Trong giọng nói ẩn chứa bao nhiêu là tội ác và dục vọng ý lộn là tham vọng chiếm hữu. Nam huyền đưa gương mặt điển trai của mình lên cao, ánh mắt ẩn chứa sự tàn độc kinh hoàng của hắn. Sư tử muốn nôn ọe ra, sự kiêu căng của anh đã thay thế cho sự tức giận tột đỉnh của mình. Nam huyền, ngươi thật độc ác, sử nữ gằn giọng mắng hắn, nhưng hắn vẫn trơ mặt ra nói lại, sử nữ vậy cô tốt hơn ta điểm nào. Cô ban cho bao nhiêu người nhưng lời nguyền kinh hãi kia. Cô tưởng mình tốt lắm sao? Ta, đúng là trước kia cô rất không tốt, nhưng mà vì một người đàn ông yêu mình cô sẽ thay đổi vì anh ấy. Người đàn ông ấy không ai xa lại cả. Chính là nhân mã, anh yêu xử nữ như vậy. Cho dù cô độc ác đến mức nào anh vẫn yêu cô. Chấp nhận thay đổi bản thân mình vì anh. Nhưng nhân mã là người hồn nhiên vui vẻ, cho dù cô nàng xử nữ này đã từng xấu xa đến mức nào. Chỉ cần cô thay đổi anh vẫn yêu cô hơn bao giờ hết. Mọi thức tỉnh trong xử nữ vì tình yêu mà không còn đi vào con đường tội lỗi của trước kia nữa. Hoan hô bé xử nữ, cách chương.